Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267, nhiếp chính vương, hoàng đế đột nhiên đứng lên, giận chừng mắt Tư Tử Phàm ân y Tư Tử Phàm không chút nào để ý. Vung tay áo tử nói, có hoa lâu nữ tử ô tao mà, chỉ sợ sẽ bẩn tấu chương, này đó tấu chương thần liền mang về vương phủ phê duyệt. Hoàng thượng hảo sinh nghỉ ngơi, hoàng đế giật mình nói. Không thể, nhiếp chính vương ngươi đây là muốn làm gì? Hoàng thượng tùy ý một cái tiện tịch nữ tử xuất nhập ngự thư phòng. Coi quốc gia cơ mật với không màng, thần như thế nào có thể lưu tấu chương ở chỗ này? Thả hoàng thượng sắc mặt quá kém, thương thế không nhẹ, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi. Nhớ rõ hôm nay sớm chút nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần tham gia ngày mai ngắm họa yến, đừng cô phụ thái hậu tâm ý. Tư Tử Phàm nói xong đã kêu người đem sở hữu tấu chương mang đi. Không màng hoàng thượng khó coi sắc mặt, đi nhanh rời đi, ra cửa thời điểm, hắn thấy ăn mặc cung trang thập phần mỹ lệ phù dung. Chỉ nhìn lướt qua liền lạnh nhạt mà rời đi, như là khinh thường liếc nhìn nàng một cái dường như, cực phù hợp thân phận của hắn cùng lập trường. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng thực tán thưởng Phù Dung. Tuy rằng Phù Dung máu lạnh vô tình lừa gạt hoàng đế cảm tình. Nhưng này vừa lúc giúp hắn đại ân, nếu không phải thân phận không đúng, hắn còn tưởng cùng Phù Dung nói thanh tạ đâu. Hoàng đế vốn là nhân bị thương mà thể nhược, lúc này bị Tư Tử Phàm tức giận đến đầu váng mắt hoa. Liên quan cũng có chút giận chó đánh mèo thái hậu, ở hắn xem ra. Tư Tử Phàm vừa rồi không ngừng kêu hắn hiếu thuận thái hậu. Nghe thái hậu nói, khẳng định là thái hậu làm Tư Tử Phàm tới áp chế hắn. Mục đích chính là cho hắn điểm giáo huấn làm hắn chịu thua. Còn có Phù Dung tưởng tượng Ngọc Điệp cần thiết được đến thái hậu đồng ý. Này còn không phải là làm hắn đi theo thái hậu cúi đầu cầu tình. Hắn quá hiểu biết thái hậu câu nhiếp chính vương những cái đó thủ đoạn. Này khẳng định chính là thái hậu chủ ý, chẳng qua lấy Tư Tử Phàm đương thương xử thôi. Hắn có thái hậu loại này nơi trốn tính kế mẫu thân. Thật sự ghê tởm, loại này thời điểm, Phù Dung ôn thanh mềm giọng cũng an ủi không được hoàng đế. Hắn không động đậy Tư Tử Phàm, không động đậy thái hậu, còn không động đậy thái hậu thuộc hạ người sao. Hắn lập tức hạ lệnh đối Xuân Lan, Hạ Liên nghiêm hình tra tấn. Cần thiết thẩm vấn ra các nàng cho thái hậu truyền qua cái gì tin tức. Còn có ai là thái hậu người, lại hạ lệnh đánh giết ngày ấy dục sát Phù Dung những cái đó thị vệ. Lấy này cho hả giận, Xuân Lan, Hạ Liên đều là bị thái hậu an bài ở hoàng đế bên người hầu hạ hắn. Lúc trước mục đích cũng là vì kịp thời biết hoàng đế bên người việc lớn việc nhỏ. Làm thái hậu có thể càng tốt mà chiếu cố hoàng đế. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, ở thái hậu xem ra là đương nhiên sự, cũng không có cái gì ác ý mục đích, cho nên Xuân Lan, Hạ Liên cung khai chính là các nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà mỗi ngày truyền tin tức cấp an. Từ cung, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hỉ nộ ai nhạc đều có. Có đôi khi hoàng đế than mấy hơi thở, cười đến sau ngày thường nhiều loại này đều sẽ báo cho thái hậu. Xuân Lan, Hạ Liên cảm thấy các nàng ngoan, hoàng đế lại giống như ăn ruồi bỏ cách ứng, ai nguyện ý bị người cả ngày nhìn chăm chăm. Huống chi hắn vẫn là hoàng đế, thả hắn đã trưởng thành, hắn căn bản không cảm thấy thái hậu đây là ở quan tâm hắn. Hắn cảm giác thái hậu chính là tưởng khống chế hắn. Phẫn nộ dưới, hắn trực tiếp gọi người đánh chết Xuân Lan, Hạ Liên. Thái hậu mới vừa cùng tứ đại cung nữ xác nhận quá ngắm họa yến sự. Liền nghe nói Tư Tử Phàm hạ lệnh đem sở hữu tấu chương mang về vương phủ. Về sau thế hoàng thượng phê duyệt, nàng gấp đến độ không được, vắt hết óc mà nghĩ cách, tưởng đem tấu chương cấp lộng trở về. Ít nhất không thể liền như vậy cấp Tư Tử Phàm cái này quyền lực. Nhưng nàng còn không có nghĩ ra biện pháp. Liền có người tới bẩm báo nói hoàng đế chảo những người đó đều bị dụng hình lúc sau đánh chết. Tin tức này phảng phất một cái tát đánh vào thái hậu trên mặt. có vẻ nàng phía trước những cái đó bận rộn lo âu đều giống chê cười. Nàng đương nhiên ái hoàng đế đứa con trai này, nhưng hoàng gia mẫu tử cũng không ở một chỗ trụ, chung quanh một đống lớn người hầu hạ, cũng hoàn toàn không như tầm thường mẫu tử như vậy thân mật. Ở trải qua này từng cọc sự lúc sau, nàng đối hoàng đế cũng lạnh tâm. Ni Mặc Vân phát hiện thái hậu ánh mắt thay đổi. Đúng lúc mà đi bưng có thể an thần giải lao trà nóng cùng điểm tâm cho thái hậu. Nhẹ giọng khuyên bảo, thái hậu nương nương, ngài vội hơn phân nửa ngày, nghỉ một lát uống điểm trà, yến hội sự đều đã không sai biệt lắm, có nô tỳ cùng ba vị tỷ tỷ nhìn chăm chăm, định sẽ không ra vấn đề, thái hậu trong lòng nghĩ sự. Nghe vậy tùy ý địa điểm phía dưới uống ngụm trà, trà là nàng thích, nàng uống nhiều hai khẩu, lại xem bàn chung điểm tâm cũng là nàng thích nhất khẩu vị. Nàng không khỏi thư khẩu khí, nhìn về phía Mặc Vân, ngươi nhưng thật ra có tâm ni, Mặc Vân mỉm cười nói. Nô tỳ đi theo thái hậu nương nương bên người, liền ngóng trông thái hậu nương nương phúc nhạc an khang, hảo. Hảo một cái, phúc nhạc an khang, thái hậu lệnh người không liên quan lui ra. Chỉ chưa Mặc Vân cùng một cái khác cung nữ, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ sự tình, mấy ngày liền phân loạn tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nghĩ thông suốt, nếu nhi tử không đáng tin cậy, vậy dựa vào chính mình, quyền thế vẫn là muốn nắm giữ ở chính mình trong tay mới là nhất đáng tin cậy. Nàng ở trong lòng tính toán hồi lâu, hoàn hồn phát hiện điểm tâm ăn nửa bàn, nhịn không được lắc đầu bật cười. Đây là nàng này trận ăn uống tốt nhất một lần. Quả nhiên, vì những cái đó phiền não mua dây buộc mình chỉ biết lệnh chính mình càng ngày càng thống khổ. Từ bỏ một ít đồ vật ngược lại nhẹ nhàng nhiều. Nàng khi còn bé sùng bái phụ thân, ỷ lại mẫu thân, hiện giờ trưởng thành không cũng có ý nghĩ của chính mình sao? Cũng sẽ không ấn cha mẹ ý nguyện hành sự, mà hiện giờ hoàng đế cũng trưởng thành, bắt đầu không nghe lời thậm chí phản kháng nàng, kia nàng cũng không cần cưỡng cầu. Hôm nay hoàng đế có thể vì một cái hoa lâu nữ tử cùng nàng phản bội. Tương lai không chừng giam lỏng nàng đều có khả năng, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào có loại này cơ hội. Thái hậu cầm khăn tinh tế trà lau chính mình ngón tay. Thuận miệng nói, ngày mai ngắm hoa yến, cơ hồ sở hữu đại thần cùng thế gia cô nương đều sẽ tới. Các ngươi nói, nhà ai nữ tử nhất thích hợp vi hậu, hoặc là vì phi, đại cung nữ theo bản năng trả lời. Thái hậu nương nương nhìn chúng chính là nhất thích hợp, tự nhiên là muốn hợp thái hậu nương nương tâm ý mới là, Mặc Vân oai phía dưới. Đương nhiên mà nói, tự nhiên là phó gia cô nương nhất thích hợp, kia chính là thái hậu nương nương bổn gia thân chất nữ. Tương lai phó gia cô nương nhất định nơi trốn giúp đỡ thái hậu nương nương. Hiếu thuận thái hậu nương nương, sẽ không làm thái hậu nương nương giống đã nhiều ngày giống nhau lao tâm lao lực. Thái hậu ngẩn ra. Hạ, hơi suy tư, thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Lúc trước nàng vì hoàng đế mọi cách tính toán, là vì đối kháng nhiếp chính vương, tưởng cấp hoàng đế tìm cái cường đại thê tộc thế lực. Nhưng hôm nay nàng muốn cùng hoàng đế chống lại, tự nhiên là muốn tăng lên nhà mình thế lực, hậu vị chính là trước mắt tốt nhất cơ hội. Phong phó Thu Văn vi hậu, các nàng hai người có thể danh chính ngôn thuận mà trưởng quản hậu cung. Còn có thể nương phong hậu cơ hội lại tăng lên phó gia địa vị. Cấp phó lâm thêm nữa thế lực, thả tư tử phàm cung chúng đại thần cũng tán đồng phó Thu Văn vi hậu. Nàng chỉ cần thuận bọn họ ý liền thành, đều không cần chính mình đề, thật sự là thập phần thích hợp, đến nỗi ngày sau như thế nào đối phó tư tử phàm. Kia chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại tư tử phàm vẫn là đứng ở nàng bên này. Là hoàng đế đứng ở nàng mặt đối lập, nàng tổng không thể giúp hoàng đế diệt trừ tư tử phàm. Sau đó làm hoàng đế diệt trừ nàng, tư tử phàm sự chỉ có thể chờ nàng thế lực phong phú lên nói nữa. Có lẽ nàng còn có thể mượn tư tử phàm lực cấp chính mình nhiều thêm chút giúp ích. Thái hậu khen Mặc Vân hai câu. Mặc Vân giống như thẹn thùng mà cúi đầu cười, tuyển phó gia nữ vi hậu này một bước, thái hậu sớm muộn gì đều sẽ đi, chỉ là Mạc Vân ở nàng nghĩ đến phía trước nói ra. Làm nàng cảm thấy Mạc Vân thực thông tuệ, thực hợp nàng tâm ý, cũng thực vì nàng suy nghĩ. Thái hậu mất đi Văn Ma Ma lúc sau liền cảm thấy bên người vắng vẻ. Không cá nhân có thể thương lượng sự, cũng không có người có thể yên tâm nói chuyện. Tại đây loại thời điểm, bên người nàng có Mạc Vân như vậy cái cơ linh, có thể ra chủ ý, lại chi kỷ người thật là không thể tốt hơn. Thái hậu cả người đều cảm thấy thoải mái nhiều. Nếu không phải Mạc Vân là Tư Tử Phàm đưa tới, nàng đều tưởng bồi dưỡng Mạc Vân làm nàng đệ nhất tâm phúc. Có lẽ tương lai có thể khảo nghiệm một vài. Nói không chừng Mạc Vân thật sự chỉ là Tư Tử Phàm đưa tới cho nàng giải buồn người thường đâu. Lại nói thế gian có cái gì là không thể biến. Liền tính Mạc Vân là Tư Tử Phàm người, cũng không đại biểu không thể trở thành nàng người. Chỉ cần nàng cấp ra cũng đủ nhiều ích lợi. Đến lúc đó Mạc Vân liền sẽ biết đi theo ai bên người mới là đối. Hôm nay ban đêm, Thái hậu rốt cuộc ngủ cái an ổn giấc, canh hai thiên thời điểm, Mạc Vân lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng. Đi thiết ngắm hoa yến địa phương, nhanh chóng làm tốt tay chân phản hồi phòng, thần không biết quỷ không hay, chỉ chờ khách khứa đã đến. Chương 306 Nhiếp Chính Vương, cầu đầu phiếu. Ngắm hoa yến phía trước, Thái hậu ở trang điểm trải chuốt thời điểm, Mạc Vân giống như vô tình mà đề ra hai câu kiến nghị. Thái hậu dựa theo nàng nói thay đổi cái mi hình, lại thay đổi thân quần áo, nhìn thế nhưng tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, còn mơ hồ lộ ra một chút khí phách, nàng đối chính mình này thân giả dạng thập phần vừa lòng. Xem đề kiến nghị Mạc Vân tự nhiên cũng thuận mắt rất nhiều. Trực tiếp liền đỡ Mạc Vân tay đi ra ngoài thấy chúng nữ quyến. Thái hậu nói chút trường hợp lời nói, trọng điểm hỏi mấy nhà trọng thần gia quyến. Sau đó liền làm các cô nương triển lãm tài nghệ cho đại gia nhìn xem món sơ ở đây đều là triều thần. Gia quyến, không tồn tại tìm niềm vui với người cái loại này thấp hèn cách nói. Thuần túy chính là các cô nương cho nhau luận bàn ngoạn nhạc mà thôi. Có không ít cô nương đều có thể mượn cơ hội này kết làm bạn thân. Vừa lúc cũng có thể làm các gia trưởng bối nhìn xem. Nói không chừng là có thể từ giữa chọn chung con dâu. Các cô nương biểu diễn thời điểm, Thái hậu một bên xem một bên cùng người nói chuyện phía Money ban ngày đi qua. Nàng uống trà khi nước trà trước sau là ấm áp, duỗi tay lấy điểm tâm khi, nàng thích ăn kia mấy thứ vẫn luôn có. Muốn sát tay khi, bên cạnh liền kịp thời đệ thượng khăn, nàng lấy lại tinh thần hướng bên cạnh vừa thấy, liền thấy Mạc Vân vẫn luôn yên lặng đứng ở nàng cách đó không xa. Thời khắc lưu ý nàng nhu cầu, thập phần săn sóc chu đáo, không khỏi càng vừa lòng một ít, các cô nương đều là thế gia nữ tử, đa tài đa nghệ, dung mạo khí chất cũng đều là thượng thừa, xem các nàng biểu diễn là loại hưởng thụ. Vốn dĩ Thái hậu ý tứ là làm hoàng đế ở các cô nương biểu diễn tài nghệ thời điểm lại đây cho nàng. Thỉnh an, đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương mà ngồi xuống thưởng thức một phen. Tuy hoàng đế là nam tử, nhưng nhân hoàng đế thân phận đặc thù, không ai sẽ nói cái gì. Như thế là có thể làm hoàng đế chính mình chọn lựa thích hợp nhân vi phi vi hậu. Liền tính chỉ vì mượn sức thế lực. Cũng có thể tìm lấy cơ đối ngoại nói là ở ngắm hoa yến nhìn chúng người. Nhưng hoàng đế phía trước liền cùng Thái hậu xảo vài lần. Trước một ngày Tư Tử Phàm còn cố ý kêu hoàng đế tới ngắm hoa yến nghe Thái hậu nói. Hoàng đế nghịch phản tâm lý, thế nhưng không có tới. Thái hậu trước một đêm vừa mới nghĩ thông suốt, lúc này đảo cũng không thèm để ý hoàng đế tới hay không. Ngược lại đem trong lòng hậu phi danh sách thay đổi cái biến. Lưu ý đều không phải cấp hoàng đế thêm thế lực, mà là có thể mượn sức đến nàng bên này. Vô cùng náo nhiệt biểu diễn một kết thúc, Thái hậu bình ra tiền tam danh, sai người thưởng hạ giá trị không đồng nhất đá quý đồ trang sức. Mặt khác cô nương cũng mỗi người thưởng vòng tay, châu thoa chờ vật, chỉ là này một thưởng, Thái hậu mới phát hiện. Các cô nương tựa hồ không phải thực vui sướng, bị nàng khích lệ cô nương đặc biệt khẩn trương, phảng phất không nghĩ bị nàng coi trọng giống nhau. Thái hậu mang theo khó hiểu kêu đại gia rời bước hoa viên. Cộng đồng ngắm hoa, nàng còn cố ý kêu mấy cái nhìn chúng cô nương mẫu thân tại bên người. Muốn liêu vài câu, khá vậy không nghĩ tới. Nàng nhìn chúng sáu cái cô nương liền có ba cái ở nghị thân. Hai cái không nên tảo hôn, một cái vòng quanh vòng muốn uyển cự. Thái hậu tươi cười đều có chút chịu đựng không nổi. Nghĩ thầm định là hoàng đế vì Phù Dung bị thương kia sự kiện chọc họa. Nhưng mặc dù chuyện đó hoang đường, các nàng làm thần tử dám cự tuyệt nàng đệ nói đầu cũng lệnh nàng thập phần bất mãn. Chỉ là ngại với tuyển phi việc còn sớm, nàng mới không có đương trường tức giận, chờ nàng nói lên khác đề tài. Ở đây phu nhân, tiểu thư cơ hồ đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng tiến cung trước chính là điều tra rõ ràng. Hoàng đế đối Phù Dung một khối tình si, đã cùng Thái hậu nháo phiên, hoàng đế thương chính là Thái hậu làm cho, các nàng liền tính vì phi cũng không thể đầu nhập vào Thái hậu a. Kia không phải cấp chính mình tự tìm phiền phức đâu sao? Lúc này hoàng đế cùng Thái hậu còn không có dàn xếp hảo Phù Dung đâu. Các nàng nhưng không nghĩ bị một cái hoa lâu nữ tử đạp lên dưới chân. Kia đến bị người khác cười chết. Lại nói, hôm nay vừa thấy Thái hậu, các nàng liền giác ra không giống nhau tới. Thái hậu trang dung sắc bén nhiều, nhìn liền rất lợi hại bộ dáng. Khẳng định là bởi vì hoàng đế nguyên nhân, các nàng nhưng không vui tiến cung đương pháo hôi. May mắn các nàng tin tức còn tính linh thông, bằng không liền trộn lẫn tiến hoàng gia tranh đấu chung đi. Thái hậu không biết từ tử phàm lén nói bừa quá như vậy hơn phân nửa thật nửa giả tin tức lầm đạo. Mọi người, cũng không biết Mạc Vân giúp nàng phối hợp trang dung tăng mạnh mọi người quan vọng quyết. Tâm ni ở nàng trong mắt những người này chính là không biết điều. Từ tử phàm vận dụng một hồi đại chiến thuật tâm lý tạo thành Thái hậu. Hoàng đế, đại thần cùng các nữ quyến tin tức không bình đẳng. Đến lúc này, chỗ tốt liền dần dần hiển hiện ra, bọn họ chi gian va chạm hiểu lầm tất cả đều là đối tư tử phàm có lợi. Cũng tất cả đều là hắn cố tình lầm đạo kết quả. Mạc Vân ở chiếu cố Thái hậu rất nhiều, vẫn luôn quan sát đến mọi người, phát hiện các nàng khẩn trương, một đoán liền biết là tư tử phàm làm cái gì. Tựa như nàng cùng tiểu thuận tử liên thủ ly gián Thái hậu cùng hoàng đế giống nhau. Loại sự tình này nàng thuộc thật sự, không khỏi cảm thấy chính mình nhiệm vụ nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc không cần nàng quá cố sức đi làm việc, tiểu thuận tử bên kia cùng tư tử phàm ở ngoài cung đều ở làm việc. Bọn họ tam phương luôn là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đạt tới tốt nhất hiệu quả, Mạc Danh lại có một loại kề vai chiến đấu cảm giác. Mạc Vân đi theo Thái hậu bên người đỡ Thái hậu tay. Bởi vì Thái hậu vừa đi lộ một bên nói chuyện, rất nhiều lần đi lộ tuyến đều là nàng lặng lẽ dẫn đường. Bất chi bất giác liền đi tới thủy biên, nàng nhìn lướt qua mặt đất, sân Thái hậu cười rộ lên khi yên lặng đứng yên, lại nhìn trước mắt mặt vài chục bước xa một chậu hồng mẫu đơn. Hết chương.